Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phúc thở dài, ông ta chắp tay ra sau lưng nói. Tiểu Cố, không phải cháu nói muốn đến đồn công an sao? Đi, chú đi với cháu. Hoàng Thịnh đã được chữa khỏi. Ông ta ở lại chỗ này cũng không làm gì. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu rồi nói. Bí thư chi bộ, việc này cháu có thể tự mình làm được. Không có việc gì, hơn nữa còn có thanh niên trí thức Yến. Anh ấy cũng coi như là một trong số những người có liên quan. Có thể nói giúp cháu, nhưng thật ra có một chuyện khác cháu muốn làm phiền chú. Vương Phúc có chút ngạc nhiên. Ông ta nhìn Yến Thiếu Ngu và Cố Nguyệt Hoài một lúc. Trong lòng khẽ động, ông ta không phân biệt được đó là xúc động hay là thương tiếc. Cố Nguyệt Hoài hiện được coi là đồng chí nữ xuất sắc nhất của đại đội đạo lao tử. Nhưng hết lần này tới lần khác, không ai trong đại đội lọt vào mắt xanh của cô. Ngược lại tiện nghi cho một thanh niên trí thức đến từ bên ngoài. Vương Phúc thu hồi suy nghĩ rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Cháu nói xem nào. Nếu có thể giúp được nhất định chú sẽ không từ chối. Cố Nguyệt Hoài cũng đã giúp đại đội rất nhiều việc. Vốn dĩ ông ta còn đang lo lắng nên thưởng gì cho cô. Cô chủ động yêu cầu ngược lại sẽ tốt hơn. Vương Phúc đồng ý rất nhanh. Cố Nguyệt Hoài cũng không khách sáo. Rất nhanh cô đã giải thích mọi chuyện về hoàn cảnh của đại đội Liễu Chi. Bao gồm cả việc Lý Vệ Đông đã chết. Công an nhân dân của huyện Thanh An đã đến điều tra. Sau khi nghe xong, Vương Phúc khiếp sợ không thôi. Lý Vệ Đông, ông ta, mấy năm nay ông ta đã làm ra chuyện này sao? Vương Phúc và Lý Vệ Đông đều là bí thư chi bộ. Cũng từng cùng nhau đi họp ở công xã. Đã quen biết nhiều năm, nhưng ông ta không thể tin được Lý Vệ Đông lại là người như vậy. Cố Nguyệt Hoài nhún vai bình tĩnh nói. Biết người biết mặt không biết lòng. Tóm lại người ác đã đền tội. Chuyện này cũng đã kết thúc. Chẳng qua những thanh niên trí thức này rất đáng thương. Ở đại đội Liễu Chi thậm chí còn bị hạn chế quyền tự do cá nhân. Bí thư chi bộ, trong những thanh niên trí thức này có em trai và em gái của thanh niên trí thức Yến. Vậy nên đến đại đội đạo lao tử của chúng ta cũng rất thích hợp. Vương Phúc ngẩng đầu nhìn cô, mặc dù trong lòng ông ta thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của thanh niên trí thức. Nhưng hiện tại đang thiếu thốn lương thực, tiếp theo các đại đội đều phải nhịn ăn nhịn xài. Nếu như bọn họ dẫn người về, chỉ sợ sẽ không gánh nổi trách nhiệm. Cố Nguyệt Hoài liếc mắt đã có thể đoán được suy nghĩ trong lòng Vương Phúc. Cô cười nói, bí thư chi bộ yên tâm. Cháu có thể giải quyết vấn đề ăn uống của thanh niên trí thức. Chỉ cần chú đồng ý cho họ ở lại đại đội là tốt rồi. Mùa xuân năm sau không phải được thêm vài lao động khỏe mạnh sao? Mặc dù tình trạng thiếu lương thực sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Nhưng cái này cũng không ngăn cản việc cô nói mấy lời tốt đẹp. Vương Phúc cân nhắc một lúc rồi gật đầu nói. Được rồi. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Thu nhận mấy người thanh niên trí thức cũng không phải là vấn đề gì lớn. Chuyện khó khăn duy nhất là vấn đề ăn uống. Nếu Cố Nguyệt Hoài đã nói đến chuyện này, nếu ông ta còn không đồng ý thì cũng có hơi bạc bẽo. Cố Nguyệt Hoài nhếch môi cười. Như vậy coi như đã giải quyết được một mối tâm sự. Cảm ơn bí thư chi bộ. Bây giờ bọn họ đang ở bệnh viện. Chú xem. Có muốn dẫn bọn họ về thu xếp không? Sau khi trở về còn phải huy động nhân lực để tu sửa lại điểm thanh niên trí thức. Thôi Hòa Kiệt với tư cách là người dẫn đường cho nhóm thanh niên trí thức. Mục đích lần này gã đến đây là để nịnh bợ Tống Kim An và những người khác. Một khi phát hiện những ngôi nhà ở điểm thanh niên trí thức không an toàn, chắc chắn gã sẽ là người đầu tiên ra tay. Nhưng mà từ giờ đến lúc đó chỉ sợ đại đội lại bị mất máu. Cố Nguyệt Hoài nhìn Vương Phúc, trong lòng thầm nói một câu xin lỗi. Cô cũng không muốn khiến cho đại đội liên tục gặp tai họa. nhưng đã qua khoảng thời gian điểm thanh niên trí thức bị sập ở kiếp trước. Đời này lại xuất hiện nhiều chuyện sai lệch như vậy, thật sự rất nguy hiểm. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, dù sao so với chuyện xảy ra chuyện thì đại đội đứng ra nhận chuyện này vẫn tốt hơn. Đi thôi, Vương Phúc gật đầu, ông ta quay vào phòng bệnh thông báo cho Hoàng Thịnh và những người khác một tiếng. Cố Nguyệt Hoài gọi Uông Tử Yên và những người khác, để cho bọn họ về đại đội với Vương Phúc. Cô đưa cả nhóm ra khỏi bệnh viện, Vương Bồi Sinh đang cho bò uống nước. Thấy nhiều người như vậy thì sửng sốt. Đây là, Vương Phúc nói ngắn gọn hai câu. Vương Bồi Sinh gật đầu hiểu ý. Chuyện của đại đội Liễu Chi hiển nhiên cũng đã vượt xa sự chịu đựng của ông ấy. Đột nhiên được chuyện này, vẻ mặt ông ấy cũng giống hệt Vương Phúc. Đều rất kinh ngạc, đi đường cẩn thận, chú ý an toàn. Cố Nguyệt Hoài vẫy tay với họ. Xe bò đi càng ngày càng xa. Sau khi tiễn đoàn người đi, Cố Nguyệt Hoài cuối cùng cũng buông bỏ được một trong những tâm sự của mình. Cô không quay về tầng 2, mà quay lại phòng bệnh của cô Chí Phượng ở tầng 1. Cô Chí Phượng tức nhận nhìn cô, giọng nói có chút khó chịu. Bỏ được để quay về rồi sao? Cố Nguyệt Hoài tỏ ra không hiểu hỏi. Cha, cha nói gì thế? Bọn con đang nói chuyện chính sự. Rõ ràng Cố Chí Phượng không tin. Ông ấy nghi ngờ nhìn cô. Chính sự, chuyện chính sự gì? Cố Nguyệt Hoài nghịch ngón tay, giọng nói dịu dàng. Cha, cha còn nhớ lúc con xuống sườn núi tìm ruộng khoai lang không? Sợi dây không hiểu sao mà lại bị đứt, suýt nữa khiến con và Thiếu Ngu mất mạng. Con không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này được. Nói đến chuyện quan trọng, vẻ mặt Cố Chí Phượng nghiêm túc. Là Điền Tĩnh sao? Lúc đó bầu trời u ám, trên núi qua tối, không nhìn thấy gì cả. Điền Tĩnh nói đi giúp kéo dây, nhưng cô ta vừa mới đến gần sợi dây đã đứt. Nếu nói chuyện này không có gì mờ ám cha cũng không tin. Nhưng mà khi đó cha lo lắng cho sự an toàn của cô, tìm con khắp nơi, không rảnh quan tâm Điền Tĩnh. Cố Nguyệt Hoài gật đầu. Thiếu Ngu nói, anh ấy tận mắt nhìn thấy Điền Tĩnh làm chuyện đó. Vẻ mặt của Cố Chí Phượng trở nên hung dữ. Như thế là trắng trợn hại con gái của ông ấy. Nếu như không có Yến Thiếu Ngu ở trên núi bảo vệ, vậy thì có thể sống sót dưới móng vuốt của sói và gấu sao? Nếu không đòi lại công bằng, trong lòng ông ấy cũng không thể vượt qua được rào cản này. Sắc mặt của Cố Tích Hoài cũng trở nên khó coi. Anh ấy cau mày nói, thế nhưng chúng ta chỉ dựa vào lời nói mà thôi. Không có chứng cứ e rằng không thể kết án được. Hai mắt của Cố Nguyệt Hoài lóe lên. Cô lấy nửa sợi dây thừng từ trong rổ ra. Chứng chứ sao? Cái này là chứng cứ. Con lấy từ nhà sao? Sợi dây này cha đã nhờ anh cả giữ. Cố Chí Phượng nói. Cố Tích Hoài cầm lấy sợi dây thừng nhìn một lúc. Đầu dây rất phẳng phiu. Thật đúng là không phải bị đá mài mòn đến đứt. Anh ấy nắm chặt sợi dây rồi nói. Đây coi như là vật chứng. Đến lúc đó gọi cả những người lên núi đến, nhất định có thể tra ra manh mối. Vừa dứt lời, đột nhiên anh ấy lại nói tiếp. Đúng rồi, không phải Điền Tĩnh đang ở bệnh viện huyện sao? Còn đang hôn mê sao? Cố Nguyệt Hoài nheo mắt nói. Cô ta đã tỉnh rồi. Chẳng qua là bị mất trí nhớ. Mất trí nhớ? Cố Tích Hoài tức đến mức bật cười. Anh ấy khoanh tay trước N, G, Ư, C lạnh lùng nói. Cô ta bị mất trí nhớ gì? Anh thấy cô ta sợ chúng ta đến tìm cô ta gây phiền phức mới giả vờ thành người bị hại. Cố Chí Phượng líu lưỡi lắc đầu. Cô gái Điền Tĩnh này thật là nhiều mưu tính. Muốn đi đóng phim sao? Vẻ mặt của Cố Nguyệt Hoài lạnh lùng. Mục đích thật sự của Điền Tĩnh quả thực khó tranh cãi. Chẳng qua, mặc kệ nói như thế nào, cô ta không kể lại chuyện xảy ra ở khe núi cũng rất có lợi cho cô. Bây giờ, cô chỉ cần một tội danh, cố ý G, I, E, C người, là có thể tống cô ta vào tù. Mặc dù G.I.E.C. người chưa thành công, nhưng chỉ cần dính phải tội danh này, chuyện ngồi tù là không thể thoát được. Nếu không phải cô ta giả vờ mà là thực sự biến mất, người đang điều khiển cơ thể kia mới là Điền Tĩnh thật sự. Vậy Điền Tĩnh khi còn bé thường xuyên gọi anh em cô lên núi hái rau, vậy chỉ có thể trách cô ta không may. Thà G.I.E.C. lầm mầm hơn bỏ sót. Nếu Điền Tĩnh không C.H.E.T. ở khe núi kia mà lại tỉnh dậy thì đây chính là số phận của cô ta. Cô cũng không phải là người tốt. Trên lưng cô mang hận thù sống lại, cũng không có tư cách làm người tốt. Cách chương.